A4. Những nguyên nhân của sự ly tán gia đình. Có bao nhiêu gia đình có thể khoe là hòa hợp và luôn luôn giữ được như thế trong mọi lúc? Có một số chưa thực sự là gia đình, một số rạn nứt một phần, một số bị tiêu tan hoàn toàn. Người ta có thể chia ra hai nhóm yếu tố gây nên. Nhóm yếu tố xã hội, gia đình, phần lớn thuộc về vật chất. Nhóm thứ hai gắn với nhân cách cha mẹ và sự hòa hợp giữa họ là những yếu tố tâm lý. Tầm quan trọng của chúng biến đổi theo từng trường hợp, nhưng chủ yếu chúng nhằng nhịt với nhau và không thể phân tách ra trong thực tế, cho nên chúng tôi chia như vậy chỉ để tiện nghiên cứu mà thôi. A. Những yếu tố xã hội, gia đình. Có nhiều sự phân loại đã được nêu và chúng tôi không thể dừng lại ở đó. Theo một cuộc điều tra về tình hình gia đình của những thiếu niên phạm pháp ở vùng Angers, chúng tôi đã chia những yếu tố về ly tán gia đình theo tình hình cặp cha mẹ, người cha hoặc người mẹ. Hiện tại chúng tôi đã xem xét gần 5.000 hồ sơ, trên 654 trẻ em được theo dõi năm 1948, 525 trai và 129 gái. Chúng tôi đã gặp 1/3 số gia đình được coi là bình thường. Và kinh nghiệm cho chúng tôi thấy là ngay trong số 1/3 đó thì sau vẻ bề ngoài bên trong cũng ẩn giấu những thực tế đáng buồn. Còn 444 trẻ hư thuộc về những gia đình không bình thường dưới một hay nhiều dạng khác nhau. Không đi vào chi tiết, chúng tôi nhận thấy có lẽ có ích là chỉ rõ những sự biến chất của tế bào gia đình thường gặp hơn cả. A nhỏ, cặp cha mẹ. Vắng cha mẹ trên thực tế, không biết cả hai cha mẹ xa cách, ly hôn, bị gián truất, chết. 170. Cha mẹ có cách cư xử tai hại, không địa chỉ cố định. Cả hai đều sống lang chạ với người khác, xung đột gia đình nghiêm trọng, không chăm sóc con cái. 32. B nhỏ, người cha. Vắng cha, không biết, điên, chết. 195. Cha lấy vợ khác. 57. Cha là tấm gương xấu, có vợ lẽ, hư đốn, phạm pháp, bị ra tòa, nghiện rượu. 59. Cha gây tác hại về tình cảm, quá nghiêm khắc, quá nhu nhược, không trông nom gì đến con. 67. C nhỏ, người mẹ. Vắng mẹ, chết, điên. 126. Mẹ đi lấy chồng. 59. Mẹ nêu gương xấu, đi làm lẽ, hư đốn, phạm pháp hoặc phải ra tòa, mãi dâm có thể, nghiện rượu. 60. Mẹ gây tai hại về tình cảm, quá nghiêm khắc, quá nhu nhược, không trông nom con cái. 58. Người ta nhận xét thấy sự bất thường về gia đình có 202 thuộc về cặp cha mẹ, 378 thuộc về ông bố, 303 về người mẹ. Như vậy, trong tổng số 883 trường hợp bất bình thường, có 444 trẻ phạm pháp có gia đình bất bình thường, tức là trung bình có 2 bất bình thường về gia đình cho mỗi trường hợp. Thí dụ cha mẹ ly dị và mẹ tái giá, cha chết mẹ mãi dâm, cha nghiện rượu và mẹ quá nghiêm khắc. Người ta thấy dễ hiểu là khi thiếu một trong hai người thì dẫn đến việc người kia có cách đối xử tai hại với con, rượu chè, nhu nhược, vô đạo đức, vân vân. Chúng ta cần nhấn mạnh là đứng hàng đầu của những nguyên nhân ly tán gia đình trên một nửa các trường hợp là việc vắng một trong hai cha mẹ, thường là thiếu cha, do xa cách ly hôn, gián truất, điên và nhất là chết. 4/5. Bố mẹ hư đốn, quen thói bất lương, buông thả tình dục, nghiện rượu đều có ảnh hưởng nào đó, nhưng nó chỉ gây tác hại thật sự khi xảy ra trong những gia đình ly tán, mất thăng bằng do thiếu một trong hai cha mẹ. Ảnh hưởng có hại của một người duy nhất không còn được người kia bù lại. Ngoài ra, chúng tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cân bằng thật sự về uy quyền. Uy quyền thái quá, 8 trường hợp, chắc chắn ít hại hơn nhu nhược quá đáng, 78, hoặc có lẽ xấu hơn cả là lãnh đạm tình cảm sâu sắc, 51. Tổng cộng chúng tôi thấy có 137 quan hệ tình cảm rối nhiễu, tức là 1 ca trên 5. Con số này có vẻ nhỏ nếu ta lưu ý là ở đây chỉ nêu những môi trường gia đình bị rối loạn khá thô bạo tới mức hiển nhiên. Còn rất nhiều trường hợp người ta che giấu với hàng xóm và những người ngoài. Một cuộc điều tra lớn cho anh em Gleick tiến hành trong 10 năm ở Mỹ, những khu bình dân ở Boston với những điều kiện về mẫu thống kê chặt chẽ nhằm vào 500 thiếu niên phạm pháp được so sánh mỗi em với một em không hư cùng một tuổi. cùng trình độ trí tuệ chung, cùng nguồn gốc dân tộc, cùng nơi cư trú ở khu nghèo trong thành phố. Cuộc điều tra đã mang lại những kết luận hoàn toàn có ý nghĩa. Nhà kém vệ sinh, đông đúc, kém chăm sóc và đặc biệt là kém ổn định ở những em phạm pháp. Nguồn thu nhập gia đình thấp hơn, cha hay mẹ vắng hai lần nhiều hơn, hạnh kiểm buông thả, vô công rồi nghề ở những người trụ cột gia đình thường xảy ra thường xuyên hơn. Điều khiển gia đình thiếu sự nhìn xa, kém thận trọng, kém quan tâm đến tương lai việc học hành và giải trí của con. Sự không ổn định của gia đình. Sự khó chịu về tình cảm giữa con và cha có uy quyền độc đoán và thất thường, giữa con và mẹ buông thả và nhu nhược. Từ toàn bộ những sự kiện nói trên, Verdom đã phân tích những công trình trên ở Pháp và đi đến kết luận là điều rất rõ ràng ảnh hưởng của yếu tố gia đình chiếm ưu thế rõ rệt so với những yếu tố xã hội khác ở phạm pháp vị thành niên. Cho nên, đằng sau những biểu hiện thoái hóa về thể chất như người ta thường nghĩ dưới thời Lombroso, hầu hết các em phạm pháp lại là những người khỏe mạnh theo kiểu lực sĩ, không bị nhiễm các mặc cảm hụt hẫng và tự ti như người ta thường công nhận từ thời Freud. Người ta thường thấy chúng rất tự tin, mạnh dạn và tự hài lòng về mình. Chúng sớm tự giải thoát khỏi gia đình, nơi mà phần nhiều chúng chẳng tìm được sự thông cảm, tình thương mến, sự ổn định và đạo đức ở phía những bậc cha mẹ không có khả năng trở thành những người bảo vệ, những hình mẫu và những người hướng dẫn. Ở Pháp đã có nhiều công trình mới đưa ra những năm gần đây về những mối liên hệ giữa những yếu tố xã hội, gia đình và những rối loạn tâm thần của trẻ em. Ở đây chúng tôi chỉ dẫn chứng công trình quan trọng của bà Somba Lelo. Dựa trên 1930 trẻ em bị rối loạn hành vi và đã đến khám giáo sư Hoje từ 1943 đến 1954. Không ai trong số này bị thiểu năng tâm trí nhẹ, không ai bị bệnh thực thể có dị dạng hoặc có dấu hiệu về thần kinh, không ai trên 14 tuổi. Sau đây là những kết luận chính khô khan hùng hồn về cuộc điều tra này. Trẻ bị di chuyển nhiều lần, trung bình là 3 nơi sống khác nhau, có vài em 9, 10, 11 lần. Nguyên nhân chính của việc di chuyển này là gia đình bị biến động do có một người đi xa, ly dị hay chết. Nguyên nhân thứ hai là nhà ở chật chội hoặc người mẹ đi làm. Những phụ nữ phải đi làm công thuộc từng lớp là những người phải gửi con đi và ở lớp này có nhiều gia đình bị nhiễu loạn hơn cả. Chỉ có 28% trẻ em sống trong gia đình mà tình hình hôn nhân bình thường và ở đó không có những bất hòa hay khó khăn tâm lý rõ nét. 21% sống trong hoàn cảnh có cả cha mẹ nhưng bị mất thăng bằng vì nhiều vấn đề, không kể về tình trạng chỗ ở. Tất cả những trẻ em khác, 51%, sống ngoài gia đình hay trong gia đình chỉ có một người, cha hoặc mẹ, hay với cha hay mẹ ghẻ. 45% gia đình ở tình trạng hôn nhân không bình thường, 54% có cả hai cha mẹ, 67% ở tình trạng không bình thường hay có những khó khăn tâm lý rõ rệt, bất hòa, nghiện rượu hoặc cả hai. Có những yếu tố xã hội học về ly tán gia đình không phụ thuộc vào nhân cách cha mẹ, chiến tranh, tai họa, nghèo khổ, nhà ổ chuột, thất nghiệp, môi trường vô đạo đức. Trong cuốn sách này, chúng tôi hướng chủ yếu về khía cạnh tâm lý của vấn đề quan hệ gia đình nên không đặt cho nó tầm quan trọng thực tế đích đáng. Tuy nhiên, những yếu tố đó có một ảnh hưởng không chối cãi đến gia đình và từ đó đến quan hệ cha mẹ, con cái. Lương người cha không đủ là một lý do khiến người mẹ phải rời mái ấm và để mặc cho trẻ muốn làm gì thì làm. Làm sao trẻ có thể khâm phục một người cha ốm yếu, còm cõi vì công việc, nhất là vì rượu chè, khi phim ảnh nhiều tuần liền đưa ra hình ảnh tạc xăng lực lưỡng và vô tư? Làm sao có thể quở trách một cô gái lớn trốn tránh những tiếng la của bà mẹ phải làm quá sức, căn nhà chật chội trong một khu phố nhớp nhúa, để đi theo tiếng gọi của chàng trai tán tỉnh đầu tiên, hứa hẹn cho cô một chút yêu thương, áo quần và cả một căn hộ với nhà tắm, bếp điện như trên màn ảnh đã nêu. Trong một cuộc điều tra nêu ở trên, bà Somba Delo nêu những con số sau đây. Một nửa số dân lấy mẫu có nhà ở không đủ, ít nhất 2 người một phòng. Quá 2 hay 2,5 người thì thường gặp trẻ em chống đối, thất thường, hung hăng và cáu kỉnh. Nhà nước phải trả giá cho tình trạng nhà ở tồi tệ và trong tương lai còn trả giá đắt hơn. B. Những yếu tố tâm lý. Những yếu tố tâm lý gắn nhằng nhịt với những yếu tố nêu ở trên và có khi có gốc rễ từ những yếu tố đó và sự kết hợp làm cho mỗi cái thêm trầm trọng. Nếu có những gia đình tốt đẹp ngay từ trong nghèo khổ thì đó là những gia đình anh hùng và chỉ là những trường hợp hãn hữu. Tuy nhiên, nếu chỉ có những điều kiện xã hội, gia đình thì cũng không bao giờ có thể ly tán hoàn toàn một gia đình, trừ thực tế không hàn gắn được như khi có một người cha hay mẹ chết. Và đôi khi, người cha hay mẹ biết làm cho người chết lại đóng vai trò tốt hơn khi còn sống. Theo lý thuyết, người ta có thể hình dung một cặp vợ chồng gặp những khó khăn vật chất tồi tệ mà vẫn giữ được sự hòa hợp trước bất kỳ một sóng gió nào. Nếu một giả dụ như vậy thuộc lĩnh vực tưởng tượng, cặp vợ chồng đó gồm hai người có cá tính riêng và họ không tránh khỏi những khuyết điểm. Những phản ứng của họ đối với những yếu tố bên ngoài sẽ khác nhau và đôi khi bất ngờ. Có người chồng vững vàng trong thành đạt lại nản chí trước những khó khăn đầu tiên, sinh ra nghiện rượu. Có người vợ có vẻ hời hợt lúc đầu nhưng trong nghịch cảnh lại tỏ ra can đảm và có đầu óc thực tiễn đáng kể. Thường thì các hiện tượng đánh dấu đời sống vợ chồng giúp cho việc phát hiện giá trị của mỗi người. Ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài đối với cách xử sự về mặt tâm lý của mỗi người vợ hay chồng là có thực. Nhưng chỉ riêng sự rối nhiễu của những mối liên hệ tình cảm cũng thường đủ để ly tán tổ ấm gia đình và trở nên tai hại gấp đôi đối với đứa trẻ, vừa do việc ly tán gây ra, vừa do quan hệ giữa cha mẹ và đứa trẻ xấu đi. Người ta thường nói là một đứa trẻ bị rối loạn về tính tình vì nó ở trong gia đình ly tán. Nhưng sự ly tán đó chỉ là hậu quả, cũng ngang hàng với sự rối nhiễu do phản ứng của đứa trẻ với cùng một nguyên nhân, sự rối loạn về những mối liên hệ tình cảm ở trong gia đình. Việc tìm tính chất và căn nguyên của nó có hiệu quả hơn là chỉ bằng lòng với cái nhãn nguyên nhân ở ly tán gia đình. Không đủ để nói rằng muốn có một gia đình tốt chỉ cần hai cha mẹ là những người tốt khi đặt riêng rẽ từng người. Không hiếm gặp những cặp vợ chồng sống với nhau như trong địa ngục, tuy được lát bằng những ý đồ tốt đẹp. Không có gì đáng nghi ngờ về thiện chí của mỗi người vậy mà kết quả cuối cùng lại tồi tệ. Mỗi người làm cha hay mẹ thực ra có những vấn đề tình cảm trên cương vị cá nhân và trên cương vị là cha hay mẹ. Chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề đó ở những chương riêng, nhưng cũng có những vấn đề tâm lý của cặp vợ chồng đáng để có sự nghiên cứu riêng. Những vấn đề này nêu rõ tất cả sự bất lực của cặp vợ chồng, có ý thức hay không, khi chuyển từ trạng thái cá nhân sang bạn đời, từ bạn đời sang làm cha mẹ, và sau cùng là khái niệm rõ rệt thế nào là một gia đình và những gì mà gia đình đòi hỏi ở mỗi người. Nói một cách khác là phải chuyển từ cái tôi sang chúng ta và từ chúng ta sang họ. Một nhỏ, có những cặp vợ chồng chỉ là sự chung sống của cả hai cá nhân, không đạt được chức năng người bạn đời. Có một số đặc điểm thể chất hay tâm lý hoàn toàn phù hợp khi sống độc thân, chỉ có thể phát hiện ra khi sống kết đôi hoặc khi gặp những đặc điểm của người kia. Có những cái xung khắc không thể phát hiện ra trước khi cưới. Ở đây không thể đi vào chi tiết những sự giao thoa có hại đó. Thí dụ, có những trường hợp liệt dương hay lãnh cảm tương đối, có nguyên nhân tâm lý vừa do sự tiến triển tình cảm, tình dục kém ở một trong hai người cũng vừa do chất lượng kém ở người kia. Có ông chồng không thể thể hiện được đúng đắn nghĩa vụ với người vợ, nhưng lại có cách cư xử tình dục bình thường với một cô gái điếm. Từ đó, có những người vợ đi tìm kiếm ở bên ngoài cái mà họ không tìm thấy ở người chồng. Và có những người chồng liệt dương ở gia đình lại đi khai thác ở ngoài những thỏa mãn tình dục của mình. Chỉ cần như vậy đủ để ly tán gia đình. Trong những trường hợp khác, vợ chồng va chạm ở lĩnh vực thành đạt xã hội. Một người đàn bà có nhiều tham vọng sẽ khinh thường người chồng mình chỉ là một công chức lương thiện có chức vụ nhỏ, không đạt tới chức vụ mà bà ta cho rằng ông ta phải có. Một người chồng năng động sẽ dần dần lơ là bà vợ và như thế có hại cho gia đình vì bà ta rầu rĩ hay ca cẩm chỉ hướng về mình đã hạn chế sự cởi mở xã hội của chồng. Cũng có những gia đình mà mỗi người không có khả năng làm đúng vai trò của mình do họ đổi ngôi. Nói theo nghĩa tâm lý, do chồng làm thay vai trò của người vợ và tự vừa ý, trong khi bà vợ do thích thú hay do khôn ngoan lại cai quản tất cả thay vị trí người chồng. Hoặc có những gia đình thường người vợ thuộc loại oai vệ, vừa là vợ vừa như là mẹ của chồng. Người chồng thường chọn vợ như vậy vì về mặt tâm lý, anh ta không thể có khả năng rời sự bảo trợ của người mẹ. Hai nhỏ, những người đàn ông nữ tính, người đàn bà nam tính, những người đàn ông nhi tính và vợ vừa là cha mẹ của chồng không thể coi là những người bạn đời luôn luôn bình thường. Thế nào đi nữa, họ không được chuẩn bị tốt để đạt vai trò làm cha mẹ. Làm sao mà đứa trẻ có thể tin tưởng và chịu uy quyền một ông bố sợ vợ? Người đàn ông như vậy không thể thực hiện trách nhiệm người cha nếu như ông ta không thể có nam tính về mặt tâm lý. Phần sau, chúng ta sẽ thấy có những trường hợp ông bố, bà mẹ chăm sóc con cái không phải dựa trên bản năng của người làm cha mẹ bình thường hoặc theo những nguyên tắc hay đã được dạy bảo từ trước mà dựa vào những mặc cảm vô thức mà họ cũng không hay. Bà mẹ lo lắng và cầu toàn, ông bố tàn ác trút không đúng chỗ vào con trai hay vào vợ một thứ hung bạo trẻ con, vân vân. Cũng có một nguy cơ khác, có những cặp vợ chồng giữ nguyên khối, họ chỉ làm tròn vai trò vợ chồng mà không thể vượt lên để thực hiện vai trò cha mẹ bằng một sự ích kỷ tay đôi. Họ đối lập với những nhu cầu của con cái, thờ ơ với tất cả những gì không phải là sự thỏa mãn cho chính họ. Đứa trẻ chỉ là người gặp nhiều phiền nhiễu đối với người độc thân tay đôi này vì nó quấy rầy những sự thoải mái, những thói quen, những thú vui và những thói tật gàn dở. Ba nhỏ, bên cạnh những người không hiểu lại có những người hiểu sai vai trò của vợ chồng hay của cha mẹ và của tổ ấm. Như chúng tôi đã nêu, không phải chỉ là người làm cha mẹ tốt, chỉ mong có đứa con là đủ. Nhưng đúng hơn là đứa con của người bạn đời, để đứa trẻ nhìn thấy ở trong gia đình một không khí thanh thản rất cần cho sự an toàn của nó. Ý niệm về sự ấm áp mà từ tổ ấm gợi lên cần được hiểu cả về mặt tình cảm cũng như về mặt vật chất. Người ta thấy có những người vợ có đứa con chống đối lại chồng mình hơn là con của chồng mình. Tìm sự bù đắp tình cảm ở trong việc cầu viện đứa con mà chúng ta thấy sự tai hại ở phần sau. Cũng có những người đàn ông rơi vào sai lạc như vậy, nhưng hiếm hơn. Ngược lại, người chồng thường hay mắc một sai lầm khác nhiều hơn các bà vợ là họ cho rằng cứ kết hợp hai vợ chồng là đủ để tạo ra một tổ ấm. Theo họ, nếu tổ ấm là một mục đích thì đó không phải là mục đích tự thân mà là một sự kết thúc đáng tiếc cuộc sống của một chàng trai có cách xử sự tình dục dễ chịu với nhiều đàn bà mà họ hy vọng sẽ theo đuổi một cách thầm kín hay công khai. Nếu họ mong muốn có con thì cũng không đến mức phải là con của chính người đàn bà mà họ đã cưới. Họ đã chọn vợ vì những lý do trong đó lòng nhiệt thành và tình yêu chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Điều dễ hiểu là ai lấy vợ cho xong chuyện và để có con nối dõi sẽ có khái niệm rất mơ hồ về tổ ấm gia đình và những đòi hỏi của nó. Đôi khi do được giáo dục tốt, anh ta phải có cách ứng xử kín đáo và ghét kiểu ly tán ồn ào. Họ muốn đóng cửa bảo nhau, nhưng dù thế nào, đứa trẻ cũng sẽ phải trả giá cho việc không hiểu biết những đòi hỏi của một tổ ấm gia đình chân chính. Tuy nhiên, cũng phải cho rằng cách nhìn nhận kiểu đàn ông như vậy chỉ được chấp nhận trong thế kỷ trước, nay đã mất dần. Chỉ cần đọc lại sinh lý học của hôn nhân hay những khốn khổ nho nhỏ của đời sống vợ chồng của Banzac. Người ta còn có những cặp vợ chồng được xây dựng như vậy, đôi khi cũng tạo ra tổ ấm tốt đẹp nhờ sự trưởng thành của người chồng tạo thuận lợi cho vai trò uy quyền của mình. Ngoài ra, tình thương mến và ngay tình yêu cũng có thể nảy sinh trước hoặc sau khi cưới. Và lại có nhiều người không hiểu là một tổ ấm gia đình là một thực thể sinh động, có sinh, có tồn tại, có diệt. Nó là một sự sáng tạo liên tục được duy trì bằng những sự chăm sóc và những hy sinh hàng ngày. Sự ổn định không đồng nghĩa với sự trì trệ. Thường thì gia đình trở thành nơi tiếp nhận tất cả những mối hận thù, thất vọng, lo âu mà người ta không thể hoặc không muốn trút ra ngoài. Nhân vật mà người ta phải thể hiện trong nghề nghiệp, trước những quan hệ xã hội hoặc chơi bời, xã giao buộc người ta phải có những sự im lặng, kiềm chế nào đó hoặc ngay cả có sự đầu hàng nào đó. Có xu hướng lớn phải bù trừ những tủi nhục trong ngày hay trút bỏ những hung tính bị dồn nén vào người bạn đời mà cuộc sống chung đã làm cho những khiếm khuyết nhỏ hay những lỗi lầm có thực không thể chịu đựng nổi. Và từ đó có những khó khăn và những cuộc cãi cọ mà nguồn gốc sâu xa không phải ở trong những cái cớ họ đưa ra mà phải tìm ở nơi khác kia. Cuộc sống chung sớm tiêu diệt nhân vật mà mỗi người bạn đời đã cố thể hiện trước kia. Những thói gàn dở, những thói quen, những thói ích kỷ lại trội lên. Bộ râu ông chồng hai ngày mới cạo, cuộc đấu bóng ngày Chủ nhật lôi cuốn làm cho ông chồng bỏ đi cuộc đi chơi cùng gia đình mà bà vợ mong đợi một cách chính đáng. Những cái kẹp uốn tóc để trên đầu quá lâu, son phấn ngày hôm trước, áo ngủ còn mặc tới bữa ăn cơm làm cho ông chồng nhanh chóng thay đổi đối với người vợ xinh xắn và đỏm dáng khi mới cưới. Nói gì đến người đàn bà làm theo bổn phận đem đối lập mỗi nhận xét rụt rè hay ân cần của chồng với những cái cần thiết nội trợ và của sự giáo dục con cái, của những tần tảo căn cơ để biện bạch cho sự cẩu thả của mình, lầm lẫn giữa buông thả và đức tính. Nếu một cá nhân phải trở thành người bạn đời, thành viên của tổ ấm, rồi trở thành cha mẹ, họ không được rời bỏ hiện trạng của họ đối với người kia, mà còn phải làm phong phú thêm lên mỗi lần được thăng chức mới, giữ được mình vừa là mình, là người bạn đời, là thành viên của tổ ấm và là người làm cha mẹ. Chúng ta công nhận là làm được chuyện đó không phải là dễ. Có một số khó khăn tâm lý bên ngoài có vẻ nhỏ, tuy vậy chính người ta thường thấy đó lại là cơ sở để gây ra những sự ly tán công khai và dữ dội hơn cả. Những bệnh thuộc về tâm lý cũng tuân theo những quy luật chung như những bệnh của cơ thể. Bệnh nhẹ mới phát hiện thường còn chữa được, bỏ qua nó có thể dẫn đến những sự phức tạp, tệ hại, thậm chí gây tử vong. Những dẫn giải có tính hướng dẫn hay gợi ý sớm giúp cho đôi vợ chồng đang trượt dài theo hướng ly tán, đôi khi có thể ngăn cách sự sụp đổ của một tổ ấm gia đình mà đứa con sẽ là nạn nhân chính. A5. Những dạng ly tán gia đình. Chúng ta quan niệm ly tán gia đình là tất cả những trường hợp mà gia đình không còn đóng vai trò với đúng nghĩa của nó nữa. Người ta có thể chia những gia đình không bình thường đó làm hai loại, những gia đình không ổn định và những gia đình bị phá vỡ. A. Những gia đình không ổn định. Thường phần lớn những gia đình ly tán có hại đối với trẻ em hơn và ngay dù có vẻ bề ngoài thế nào. Người ta không thể phân loại một cách đúng đắn theo mức độ tác hại tùy theo sự bất hòa của cha mẹ, ngọn nguồn của sự không ổn định gay gắt hay ẩn tàng. Sự hòa hợp về tình dục có thể cho qua nhiều chuyện, trong khi sự bất hòa về mặt này làm cho những chuyện nhỏ không thể chịu đựng nổi. Như thế không có nghĩa là trong trường hợp thất bại về mặt này thì cặp vợ chồng không thể tìm ra những dạng thức và những lý do hòa hợp khác. Một nhỏ, những bất hòa gay gắt. Đôi khi những bất hòa này chỉ nhất thời và không phải lúc nào cũng loại trừ một sự hòa hợp đầy đủ giữa cha mẹ. Với một số người, biểu hiện gay gắt của sự thù ghét đối với người bạn đời là thể hiện một sự trút bỏ những dồn nén có định kỳ. Việc không thể nào trút bỏ đi được như vậy lại thường là cơ sở của nhiều cách ứng xử nhiễu tâm thường có hại hơn đối với đứa trẻ. Một cú sốc tình cảm dữ dội nhưng nhất thời sẽ chắc chắn ít tai hại hơn là nỗi lo sợ âm thầm mơ hồ khi không rõ căn nguyên, gây cho nó cảm giác bất an liên miên. Tuy nhiên, không thể kết luận rằng những sự bất hòa gay gắt không nghiêm trọng. Chúng có thể gây tổn thương chắc chắn đến đứa trẻ. Cảnh thù địch nhau giữa cha mẹ, những tiếng la hét, những sự thô bạo, đánh đấm nhau không đem lại cho trẻ hình ảnh lý tưởng cần thiết để đồng nhất hóa. Chỉ cần cha mẹ dùng trẻ làm chứng, nếu không đưa ra làm người phán xét cho những trận xích mích, sẽ làm nảy sinh ở trẻ tình cảm tội lỗi và lo hãi theo cơ chế đã nêu ở trên. Đứa con trai hay con gái khi lớn lên sẽ tùy theo mức tiến triển và sở thích của chúng mà chúng sẽ cảm thấy khinh hay ghét đối với một trong hai người. Những tình cảm thù ghét đó có nguy cơ chuyển sang lĩnh vực xã hội với tất cả những cái mà gia đình là biểu hiện trước tiên, uy quyền, sự hào hiệp, tình đoàn kết, vân vân. Sau này sẽ bị chối bỏ, khinh ghét hay giễu cợt một cách khinh bạc. Người ta thường nghe thấy có những bậc cha mẹ cắt ngang những xích mích nhỏ nhặt giữa các con trai con gái bằng một câu kiên quyết: tao không muốn có cãi lộn, để rồi tiếp tục cuộc cãi cọ gay gắt triền miên giữa họ mà không bối rối. Những bậc cha mẹ như trên thường không biết hoặc coi thường hậu quả của việc ứng xử của họ. Người ta đưa đến bác sĩ một đứa trẻ có những trở ngại về ăn uống do khiếp sợ và ngao ngán về những cuộc cãi cọ giữa cha mẹ. Người ta ép nó ăn theo những chế độ thay đổi món nhưng vô hiệu quả. Nói đúng hơn là chỉ được một kết quả là làm rối loạn dinh dưỡng của nó và cung cấp thêm cho cha mẹ một nỗi lo lắng nữa để họ lại đổ trách nhiệm lên đầu nhau. Cuối cùng chúng ta nghĩ thế nào về những cặp cha mẹ quyết định chia tay nhau, ý thức được tác hại do họ gây ra cho con mà không thực hiện được một việc làm sẽ có lợi cho con bằng cách họ hãy từ bỏ việc cãi cọ nhau hoặc tự ái với nhau để có một tổ ấm cần thiết cho đứa trẻ phát triển bình thường. Hai nhỏ, những bất hòa ẩn tàng. Có thể nhìn thấy hay khó thấy rõ, có thể nói là kín đáo. Những bất hòa này vẫn thường thấy xảy ra nhiều nhất. Việc giữ thầm lặng đôi khi biểu lộ một mong muốn đáng khen là duy trì một sự liên kết đã mất. Thường khi đôi vợ chồng do ích kỷ và không hiểu nhau được gọi là tính khí không hợp, dẫn đến thất bại mà phần lớn do chính họ gây ra. Người ta dễ dàng thừa nhận thất bại và lên án người kia hơn là công nhận một cách khách quan trách nhiệm của mình trong những trục trặc ở đôi vợ chồng và nhất là trong sự đổ vỡ. Vì con cái, vì bạn bè xung quanh, vì các mối quan hệ, vì những nhu cầu cần thiết trong nghề nghiệp, người ta cố gắng duy trì một sự liên kết bề ngoài, phiến diện. Việc cực chẳng đã đó chỉ là một sự đối phó giả tạo trước một vấn đề thực sự. Việc bắt buộc phải nén lòng lại làm tăng thêm tính nghiêm trọng của những oán giận hoặc làm cho những gì đã xây dựng nên tổ ấm dần dần nguội tắt. Sự hòa hợp chỉ còn lại sự chung sống. Những gia đình nguội lạnh tương tự như những nhà bề ngoài bình thường nhưng bên trong đã bị mối mọt đục khoét. Chỉ cần một cớ nhỏ là sụp đổ bất ngờ trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Dù căn nguyên ban đầu của cuộc chiến tranh lạnh hay băng giá như thế nào, hoặc mức độ của sự bất hòa ẩn tàng hoặc khó thấy, thực ra không phải là những biểu hiện trực tiếp sẽ gây tác hại cho trẻ như trường hợp bất hòa gay gắt. Ở đây cũng vậy, trẻ em sớm có một sự hiểu biết bằng trực giác về tình hình thực tế rối nhiễu, đôi khi trầm trọng, tình cảm và cách ứng xử của nó. Ba nhỏ, lẩn tránh, ẩn náu và bù trừ. Mối nguy hiểm thực sự thường nằm trong biện pháp mà cặp vợ chồng tìm ra để giải quyết sự bất hòa giữa họ. La Fourie nói đến những hàng rào mà những cặp vợ chồng sử dụng để lẩn tránh tình dục và ẩn vào giai đoạn thơ ấu của dục vọng, libido. Barrier cãi cọ, kiện cáo, công việc, xung đạo, người thứ ba trong cặp vợ chồng tay ba, bệnh tật. Như vậy còn là thu hẹp vấn đề. Chúng tôi muốn nói đến những sự lẩn trốn ẩn náu và bù trừ. Việc mất mát những ràng buộc tình cảm, cảm giác bị ấm ức do tổ ấm không đem lại gì cho đôi vợ chồng đã bị thất bại, đã chia ly trên thực tế và chỉ còn hòa hợp dối trá. Donto Maret đang tạo ra một trạng thái sẵn sàng về mặt tình cảm để họ tìm cách thoát ra hoặc các cách bù trừ, tùy theo tính khí, sở thích, xu hướng và giá trị đạo đức của mỗi người, ở ngoài gia đình hay ở ngay trong gia đình. Những sự bù trừ tình dục vẫn là thường gặp hơn cả. Chúng ta đã nói tầm quan trọng hàng đầu và sự hiếm có tương đối của hòa hợp tình dục thường xuyên. Cuộc sống chung không đủ để nuôi dưỡng nó mà còn ngược lại. Có nhiều mưu toan tìm ở bên ngoài khi người ta không còn tìm được ở trong nhà. Từ một cuộc phiêu lưu tình dục thoáng qua đến việc có vợ lẽ bên ngoài. Ở tất cả các mức độ cũng như tất cả những sự sắp xếp đều có thể xảy ra. Có cần phải nói rằng thật khó mà đứa trẻ có thể lý tưởng hóa người cha hay người mẹ có cách xử sự ngược lại với những lời nói về đạo đức mà họ đã dạy cho con. Có những sự không thủy chung chỉ về mặt tình cảm, không liên quan đến tình dục cũng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng tương tự đối với trẻ. Sự khâm phục say đắm, lòng nhiệt thành thái quá mà người vợ đối xử với một người bạn của hai vợ chồng chỉ có thể làm tăng thêm tình cảm tiêu cực đối với người chồng mà mình đã thất vọng, là làm rối loạn sâu sắc thêm cho những quan hệ gia đình. Một số cặp vợ chồng thỏa thuận về một sự tự do tình dục cho cả hai chỉ với điều kiện là gìn giữ bề ngoài đối với con trẻ. Nhưng trẻ em hiếm khi bị mắc lừa. Thực tế sẽ phơi bày vẻ giả tạo của bầu không khí không tự nhiên mà những tâm hồn trẻ thơ sẽ thu nhận ngay và hiểu ngay mỗi sự vụng về nhỏ nhất, mỗi sai lầm nhỏ nhất, vì đối với trẻ em, cách xử sự của cha mẹ có một tầm quan trọng thực sự sống còn. Thực tế, trong đa số trường hợp, sự thỏa hiệp ngầm hay trên lời nói cho rằng vì con cái thì cuối cùng hành động lại là chống lại con cái. Trong mọi sự lẫn trốn, làm việc là cách tốt hơn cả. Thường đàn ông hay chọn kiểu này, tham vọng hay chỉ là lương tâm nghề nghiệp có thể thu hút người đàn ông vào công việc một cách thái quá mà họ không dễ gì xác định giới hạn. Nhưng giữa hai cực hút không đồng đều, người đàn ông chọn cực nào gây thú vị hơn? Nếu là gia đình, một kỹ nghệ gia dù ngập đầu với công việc cũng biết giới hạn những đòi hỏi của nghề nghiệp. Nếu ngược lại, gia đình không có gì hấp dẫn, một anh công chức bình thường có giờ giấc quy định cũng sẽ tìm cách làm thêm ngoài giờ và khi cần mang về nhà làm để được lẩn tránh chính ngay trong lòng tế bào đó. Gia đình đã trở thành nhà tù đối với anh ta. Người chồng chối bỏ gia đình trong khi gia đình lại trông chờ ở anh ta cái khác chứ không phải là một sự tăng thu nhập đạt được bằng cái giá của việc mất tình cảm không bù đắp được. Chúng tôi không muốn nhấn mạnh về những sự lẩn tránh khác không hay ho gì mà người ta thường xuyên nói đến, ma túy, cờ bạc và nhất là rượu. Nó gây tác hại bằng những hậu quả cả về tình cảm lẫn vật chất. Ảnh hưởng tai hại của rượu đối với quan hệ gia đình đáng phải nêu hẳn một chương riêng. Mọi cái đều có thể dùng để giải trí đối với ai muốn tránh một hoàn cảnh không còn được chấp nhận. Đó là việc không làm hại người bạn đời nữa. Chơi thể thao thái quá nhưng thường sau đó lại là người cổ vũ nhiệt tình, nghiện sách, nghiện sưu tầm, vân vân. Thường nam giới hay chọn những kiểu trốn tránh nói trên, tuy không cấm đoán đối với phụ nữ nhưng họ lại lựa chọn cách bù trừ khác và những cái này cũng không cấm đối với nam giới. Công việc từ thiện là cách lẩn trốn đối với phụ nữ đáng kể hơn cả. Nhu cầu được cho rất đặc trưng cho tình cảm của phụ nữ tìm thấy ở đây cơ hội để thỏa mãn. Thường là rất dễ dàng. Tâm tính các bà làm từ thiện thường bị chế giễu hay bị phê phán, kết hợp theo những tỷ lệ thay đổi những yếu tố ái kỳ đối với một nhu cầu bù đắp tình cảm. Những nhiệt tình đó đôi khi ứng dụng sai và không có hiệu quả thực tế nhưng lại không kém cần thiết cho cá nhân và có ích cho xã hội và không được lên án vô tội vạ. Buổi tiệc trà xã giao gọi là từ thiện không được đem ra chê trách sự hào hiệp kín đáo và có khi bí mật của một số bà vợ muốn tìm ở đó lối thoát để có thể chịu đựng nổi một cuộc sống rất khó chịu đựng. Điều đáng mong muốn là các ông chồng và các con bao giờ cũng có quyền được hưởng ưu tiên về những sự ân cần và những tình cảm của các bà dành cho các công việc từ thiện. Việc ẩn náu trong lễ bái thường chỉ là một sự trốn tránh trong tôn giáo bằng việc thực hành tín ngưỡng. Thực tế là có vắng mặt gia đình đối với những người đàn bà không có can đảm thực hiện trước hết những bổn phận của mình hoặc chỉ chấp nhận là trong chừng mực hoàn cảnh của mình là nạn nhân đã lộ ra khá rõ ràng và được mọi người công nhận. Không có mối liên quan gì trừ là bệnh lý so với bình thường giữa những bà có vẻ sùng đạo và những bà đảm nhận một cách can đảm, giản dị và vui vẻ những khó khăn cực kỳ ngay trong lòng gia đình. Họ tìm thấy sức mạnh đạo đức trong đời sống tín ngưỡng được hiểu và thực hành một cách lành mạnh. Việc lẫn trốn trong sự sùng đạo quá đáng đôi khi đưa đến hậu quả nghiêm trọng cho gia đình. Vinh quang của kẻ tử vì đạo và ý thức tốt mà người vợ không thỏa mãn được ban phát làm sâu sắc thêm những hiểu lầm vốn có trong gia đình bằng một sự khinh ghét hay lòng thương hại ở người bạn đời ít được trời ưu ái. Tất cả những cái đó chỉ dẫn đến sự chối bỏ thực tế có hại sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của gia đình. Sự biến dạng của đạo lý làm cha mẹ và đạo lý tín ngưỡng do bức biếm họa kép đó đã được bày ra đó không có lợi cho đứa con để nó có được suy xét đúng đắn cũng như có một sự gắn bó hợp lý. Những cái đó là kết quả của một sự tiến triển bình thường và một sự làm chủ hoàn toàn. Thường thì sự biến dạng đó dẫn đến sự lên án của hai và chối bỏ cả hai thứ đạo lý. Có một loại lẫn trốn khác thường được phụ nữ dùng nhiều, đó là ẩn náu trong bệnh tật, thuộc dạng tâm bệnh hay thực thể. Một bệnh thực thể gặp phải đôi khi làm cho người bệnh có cơ hội để cắm chốt vào lĩnh vực thân thể, đôi khi kéo dài những xung đột tình cảm ý thức được hay vô thức. Những bệnh thực thể đôi khi là cơ hội tốt vì chúng cho phép vừa tránh được những khó khăn của gia đình bằng một cớ chính đáng, vừa nhờ bệnh mà kéo theo mọi lợi ích tình cảm. Những sự chăm sóc, quan tâm, lo âu, ngay cả những người xung quanh đều là mảnh đất thu hồi lại của đối phương, mà thường đó là người chồng. Do đó, người ta thấy có một số người đàn bà nằm lì trên giường, dùng bệnh để trói buộc ông chồng vào giường họ mà họ không biết cách nào khác để giữ. Chính những đứa con đôi khi phải trả giá cho thái độ nói trên, như ta sẽ thấy khi nghiên cứu ở phần sau về những bà mẹ lạm dụng. Bốn nhỏ cầu viện ở con cái. Việc cầu viện ở con thể hiện một yêu cầu đưa ra nguy hại hơn cả. Trước tình trạng vợ chồng không công nhận nhau nữa và đáng được nghiên cứu riêng, trong trường hợp này, đứa con thực sự vừa là phương tiện vừa là nạn nhân của sự bù đắp tìm kiếm. Phản ứng sơ đẳng nhất vận dụng những sự chiếm đoạt thường không đủ thanh toán ở người làm cha hay mẹ. Tất cả những yếu tố tình cảm có sẵn và đặc biệt là những cái không thể đầu tư bình thường vào người bạn đời, được phóng chiếu vào đứa con. Người ta cho nó một chỗ không phải của nó mà là chỗ của người bạn đời, và người ta bắt nó phải chịu một lượng tình cảm quá tải đối với nó vì cái đó không phù hợp với lứa tuổi cũng như vị trí của nó. A. Bex. Về mặt tình cảm, nó không thể chịu đựng nổi vai trò của người làm cha, mẹ mà nó phải thay thế, và dần dần sẽ nảy sinh ở nó tình cảm tội lỗi mà chúng ta đã nói nguyên nhân ở trên. Cha mẹ luôn có lý, nó đã có lỗi vì không đáp ứng yêu cầu. Những quá trình đó là vô thức, rất có hại. Chúng gây ra những biểu hiện lo hãi và cách ứng xử nhiễu tâm trước mắt hay sau này. Ngoài ra, đứa trẻ đương nhiên được lôi kéo vào cuộc, đứng về một phe trong khi nó chưa đủ trưởng thành và có sự tự do suy xét cần thiết. Và nó đứng về phía người nào chứng tỏ tình cảm mạnh hơn mà nó không cần phê phán, xem xét tính chất, giá trị và lý do tồn tại. Tóm lại, đứa trẻ chỉ có thể đạt tới sự tự chủ sau khi đã vượt khỏi sự cạnh tranh, đã làm nó đối lập với người cha hay mẹ cùng giới. Việc đạt đó bình thường đã khó, trở thành không thể đạt được nếu người cha hay mẹ không tỏ ra xứng đáng để đồng nhất hóa. Có những bậc cha mẹ phê phán và lên án công khai người bạn đời của mình trước mặt con cái, nhưng cũng có những người không công khai nhưng có cách làm đối với người kia, cách nói và cách im lặng còn nói lên nhiều hơn cả những sự phê phán trực tiếp. Sự đòi hỏi tình cảm quá đáng theo logic dẫn đến một cái khác, muốn tránh cho con cái giống người bạn đời cùng giới với nó. Nếu chỉ để tránh cho con khỏi mắc những khuyết điểm gán cho người kia, đúng hay sai thì cũng không cần nói đến nữa. Nhưng những khuyết điểm đó chỉ là cái cớ, không chỉ đổ lên người kia mà cả giới tính của họ. Người ta từ chối không cho con đạt những tính chất chính đáng nhất về giới tính. Có bà mẹ vì thù ghét chồng mà làm cho con mất nam tính về mặt tâm lý. Chúng ta sẽ nói tiếp ở phần sau. Người cha cũng có thể có thái độ có hại đối với con gái. Một sự thất bại trong đời sống vợ chồng dẫn đến việc chơi bời dễ dãi để bù lại. Từ đó, ông ta tìm ra những lý do hay ho bổ sung cho việc coi thường tất cả phụ nữ. Sự thất bại này đã xếp ông ta vào loại ghét phụ nữ. Ông ta phá hoặc bài trừ mọi biểu hiện nữ tính hé ra ở con gái, lên án những biểu hiện làm dáng đầu tiên của con. Ông ta chỉ quan tâm đến thành công của con về học tập và nghề nghiệp mà thôi. Những cậu con trai nữ tính và con gái nam tính đôi khi trở thành những người đảo ngược giới tính thực thể, phần lớn là đảo ngược về tâm lý. Thường xảy ra hơn cả là không có giới tính hoặc nói đúng vai trò đã phân cho họ trong đời sống xã hội. Đứa con cũng có thể trở thành cái giá khốn khổ chứa đựng những thù ghét của người này đối với người bạn đời mà nhìn ra chỉ thấy toàn những khuyết điểm. Việc lên án ông chồng, thường bà vợ hay vận dụng cơ chế này, và cả giới tính của ông ta chưa đủ, bà ta cần phải thi hành bản án. Vì người chồng biết cách chống đỡ nên bà ta gây gổ với con trai, dẫu sao thì đứa con cũng là phần nửa của người kia và cùng giới với ông ta, vậy thì nó phải thế mạng ông ta dù nó chẳng liên quan gì cả. Lập luận như vậy thật phi lý vì là vô thức. Với người mẹ coi nó là đối tượng để trả thù, đứa trẻ sẽ kiếm những cớ đầy đủ bằng sự từ chối vụng về chống lại những cơn hung hãn quá đáng của người mẹ. Với ông bố mà nó không có sự thù ghét tiên nghiệm, nó vẫn giữ một mức độ quý mến. Tính hai mặt về tình cảm mà người mẹ độc quyền không chịu đựng nổi, sản sinh ra sự bất an, lại là nguồn gốc của những rối loạn trong cách ứng xử và là một biện minh mới cho sự thù ghét của người mẹ. Một trong những câu mà các bác sĩ tâm bệnh trẻ em thường được nghe là: "Thưa bác sĩ, con trai tôi làm cho tôi lo lắng về cách ứng xử của nó. Tôi e rằng nó tiếp thu ở cha nó, người mà tôi đã thất bại trong mọi cố gắng xây dựng gia đình tử tế. Vì vậy, tôi đem cháu đến nhờ bác sĩ làm gì giúp cháu kẻo quá muộn." Nỗi lo sợ đó thực tế che đậy một mong muốn vô thức. Sự giống nhau giữa bố con như vậy biện minh rõ cho thái độ phê phán của bà mẹ đối với con trai. Thái độ đó thường là nguyên nhân của những rối loạn của nó. Điều mà bà mẹ tìm một cách vô thức là sự khẳng định về y học cái khuyết tật đó, gợi lên một sự di truyền thường còn cần phải chứng thực. Sự khẳng định này giúp bà ta thoát khỏi những nghi ngờ hoặc ngại ngùng có thể có. Từ nay bà ta có thể thật tâm và không chút hối hận tiếp tục thực hiện vai trò có hại cho đứa con. Ông bố lên án và cũng trừng phạt vợ về sự thất bại trong cuộc sống vợ chồng bằng cách biểu lộ đối với con gái mà ông ta đồng nhất hóa với mẹ nó một thái độ thờ ơ hay thù ghét, làm cho cô ta đau khổ sâu sắc. Vì ở ông bố, sự hung bạo nói chung được ý thức rõ và bộc lộ công khai hơn. Chúng tôi đã gặp thường xuyên một sự thiếu hụt tình yêu thương của người cha trong lai lịch của những cô gái vị thành niên có những cư xử lệch lạc. Những cuộc gian díu của các cô này thường ngắn ngủi vì nhu cầu tình cảm quá lớn, có thể thái quá mà các cô tìm cách thỏa mãn thì không thể thực hiện được, vì đối với phía chàng trai, họ chỉ coi đó là một cuộc phiêu lưu thoảng qua mà thôi.